siêu cấp đại gia, chương 656, 656, du thuyền tôi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính ngay lúc này, thuyền trưởng của Thẩm Lãng, với lại các thuyền viên chạy tới còn Lý Tuấn Kiệt đó, còn tưởng rằng là nhân viên của con du thuyền mà mình tìm qua đây rồi, nhanh chóng bước lên đón tiếp. Là ông Trương kêu các người đến đấy à, du thuyền này đích thực không tồi. Lý Tuấn Kiệt nhìn con du thuyền sang trọng phía không xa đó, vẫn hơi ngạc nhiên. Trong ấn tượng của ông ta, đích thực thuê một con du thuyền sang trọng, nhưng cũng không có sang trọng như con du thuyền trước mắt này, vừa nhìn thì là bố trí đỉnh nhất đấy. Cái gì ông Trương? Thuyền trưởng lạnh nhạt nhìn qua Lý Tuấn Kiệt nói rằng, ông Trương trong miệng của Lý Tuấn Kiệt là ông ta nhờ bạn bè thuê một con du thuyền sang trọng, vì bây giờ là mùa đắt hàng, du thuyền không dễ thuê lắm, thế là ông ta bèn nhờ bạn bè giúp đỡ thuê một con du thuyền sang trọng. Lúc này, Tống Y Tuyết mở miệng nói rằng, đạo diễn Kiệt được đấy, thuyền trưởng của con du thuyền này cũng đích thân qua đây tiếp đón rồi, đẳng cấp phục vụ này rất cao đấy, đừng đều ngẩn người ra, mau chóng lên du thuyền, lập tức bắt đầu làm việc. Gần đây lịch trình đầy quá, Tống Y Tuyết cũng không có thời gian đi chơi rồi, lần này vừa đúng mượn cơ hội, ngồi du thuyền dạo một vòng trên biển. Với lại, du thuyền sang trọng giống như trước mắt đây, Tống Y Tuyết vẫn chưa từng ngồi qua, thậm chí cũng không có thấy qua, thật ra cô ta cũng rất khó hiểu, du thuyền sang trọng này vừa nhìn thì là du thuyền cá nhân châu lớn siêu cấp, ngay cả ông chủ lữ phía sau cô ta, có thể cũng không dùng được tới du thuyền như vậy, lại để đạo diễn Kiệt thuê được rồi, thật sự hơi bất ngờ. Nhân viên đoàn phim, dưới mệnh lệnh của Tống Y Tuyết cũng đều thu dọn đồ đạc, đứng dậy bước đi, đi về phía du thuyền sang trọng đó. Thế nhưng, chính ngay lúc bọn họ vừa rời bước chân, thuyền trưởng lập tức ngăn cản mọi người lại. Thế là như thế nào? Tình hình gì đây? Thuyền trưởng trực tiếp hỏi rằng, đi lên ấy còn có thể tình hình gì, du thuyền của các người, được đoàn phim của chúng tôi thuê dùng rồi. Tống Y Tuyết nói rằng, được các người thuê dùng rồi. Đừng nói đùa chứ, tôi dẫn thuyền viên qua đây, không phải tiếp đón các người đâu. Thuyền trưởng lạnh lùng nói rằng, sau đó thuyền trưởng nhìn sang Thẩm Lãng, chuẩn bị đón tiếp Thẩm Lãng lên du thuyền. Lúc này, Thẩm Lãng lại nhẹ nhàng lắc đầu với thuyền trưởng. Thuyền trưởng liền hiểu ý của Thẩm Lãng, đã rất rõ rồi. Thẩm Lãng đồng ý cho đám người Tống Y Tuyết và Lý Tuấn Kiệt lên du thuyền, còn mục đích của Thẩm Lãng, thuyền trưởng và các thuyền viên cũng không rõ. Thật ra, ý đồ của Thẩm Lãng rất đơn giản, đó chính là anh nói qua, phải ném những người này vào trong biển. Tuy trên bãi biển cũng có thể ném những người Tống Y Tuyết vào trong biển, nhưng ở đây cạn quá, hoàn toàn không đã, muốn ném cũng phải ném vào trong khu vực biển sâu hơn chứ. Tống Y Tuyết chỉ nhìn thấy Thẩm Lãng lắc đầu với thuyền trưởng, cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau đó, Lý Tuấn Kiệt nói với thuyền trưởng rằng, tôi nói thuyền trưởng không nhớ rồi sao? Ông Trương giúp tôi ở công ty của các người thuê một con du thuyền sang trọng, dùng để cho đoàn phim quay phim sử dụng, nếu như ông không tin, ông trực tiếp gọi điện thoại cho ông Trương xác định qua là được rồi, ông ta tên là Trương Hồng Cơ, số điện thoại là. Còn chưa đợi Lý Tuấn Kiệt nói xong số điện thoại, thì thuyền trưởng cắt ngang lời nói của ông ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đều đi lên đi, đều đi lên. Lý Tuấn Kiệt nhận được câu trả lời, trên mặt hiện ra nụ cười, kêu gọi nhân viên đoàn phim mau chóng bắt đầu hành động. Mọi người mau lên, hành động phải nhanh chóng, đều đi lên trên du thuyền. Sau đó, Lý Tuấn Kiệt lại nói với Tống Y Tuyết rằng, cô Y Tuyết, đoàn phim của chúng tôi vì quay tốt bộ phim điện ảnh này, bỏ hết tiền vốn đấy, vốn dĩ đạo diễn khác đề nghị, nội dung phim có liên quan tới du thuyền chỉ lấy cảnh xa thì được rồi, nhưng tôi cảm thấy nếu đã quay thế thì phải quay chân thực, làm được đã tốt muốn tốt hơn, không thì không có ý nghĩa. Tống Y Tuyết lại không cho là đúng, cô ta cảm thấy nếu như không có cô ta hầu hạ ông chủ Lữ chu đáo, đoàn phim làm sao kéo được một khoản đầu tư khủng như vậy. Tống Y Tuyết cho rằng, mọi thứ này đều là bởi vì cô ta, nếu như không có cô ta, đoàn phim cũng thuê không nổi du thuyền sang trọng như vậy, vì dù sao du thuyền thể tích giống vậy thật sự là quá hiếm thấy rồi. Đợi tới sau khi tất cả nhân viên của đoàn phim đều lên du thuyền này rồi, Tống Thiên Nga lộ ra một ánh mắt thắc mắc với Thẩm Lãng. Cô sát lại gần bên tai của Thẩm Lãng, nhẹ giọng hỏi rằng, anh Lãng, đây là chuyện như thế nào? Du thuyền của chúng ta, vẫn chưa đến sao? Anh không phải gọi điện thoại kêu thuyền trưởng và thuyền viên qua đây đón tiếp chúng ta sao? Thẩm Lãng mỉm cười an ủi rằng, Thiên Nga, đừng lo, chúng ta đi theo lên con du thuyền này là được, em cứ chờ xem phim hay đi. Hả, anh Lãng, rốt cuộc anh đang làm gì đấy? Tống Thiên Nga chớp đôi mắt sáng ngời có thần hỏi rằng. Được rồi, đi theo anh. Thẩm Lãng nắm tay của Tống Thiên Nga chuẩn bị cũng cùng nhau lên con du thuyền này. Lúc này, thuyền trưởng còn quay người qua, ra hiệu tay. Ok, với Thẩm Lãng, cảnh này, Tống Thiên Nga xem tới không hiểu chuyện gì, cô không rõ Thẩm Lãng rốt cuộc muốn làm gì, nhưng có vẻ như sự việc trở nên thú vị rồi. Khi Thẩm Lãng và Tống Thiên Nga cũng muốn cùng nhau lên du thuyền, lại gặp phải đám người Tống Y Tuyết với lại Lý Tuấn Kiệt bọn họ phản đối. Hai người thế này là làm gì đấy, chúng tôi lên du thuyền, hai người cũng lên. Hai người là chuyện gì thế nào, đừng đi theo chúng tôi. Ai cho các người theo qua đây, hai người là làm gì chứ? Sau đó, đám người Tống Y Tuyết và Lý Tuấn Kiệt lại đi hỏi han thuyền trưởng. Thuyền trưởng, đừng để hai người này lên, hai người họ không phải cùng nhau với chúng tôi đâu. Đúng thế thuyền trưởng, đuổi hai người họ xuống. Du thuyền sang trọng như vậy, là loại người bình thường như hai người họ có thể lên sao? Mau đi xuống, thế nhưng thuyền trưởng lại lạnh lùng bỏ lại một câu nói. Du thuyền đã khởi động, cứ vậy đi. Trên mặt của Tống Y Tuyết hiện lên vẻ không vui, cô ta vô cùng ghét thái độ của thuyền trưởng đối với cô ta như vậy. Thuyền trưởng, ông nói cái gì? Ông chính là thái độ như vậy sao? Tống Y Tuyết không hài lòng nói rằng, thế cô muốn tôi là thái độ gì? Tôi cũng không phải cấp dưới của cô dựa vào cái gì mệnh lệnh cho tôi? Thuyền trưởng lạnh lùng trả lời rằng, sao thì không thể mệnh lệnh rồi, chúng tôi trả tiền thuê du thuyền của ông rồi, thì có quyền yêu cầu ông làm việc dựa theo chỉ thị của tôi, ông là của công ty thuyền tàu nào đấy? Tôi phải khiếu nại ông. Tống Y Tuyết biểu hiện rất cứng rắn. Lúc này, thuyền trưởng nhìn Thẩm Lãng trước, sau đó tiếp tục trả lời rằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đi khiếu nại đi, chúng tôi không thuộc về bất cứ công ty thuyền tàu nào cả, bởi vì đây là du thuyền cá nhân của công ty nhà tôi, cũng là du thuyền thể tích lớn nhất sang trọng nhất cả Giang Nam, và tôi cũng không phải cấp dưới của các người cũng không có quyền hạ lệnh cho tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh của công ty nhà tôi. Tống Y Tuyết nghe thấy lời này, hơi ngẩn người, cô ta cũng không hiểu lắm, đây chẳng lẽ không phải du thuyền của công ty thuyền tàu sao? Sao lại thật sự là du thuyền cá nhân rồi? Cô ta nhìn sang Lý Tuấn Kiệt cau mày hỏi rằng. Đạo diễn Kiệt, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Tuấn Kiệt cũng bày tỏ không rõ chuyện gì, ông ấy hỏi thuyền trưởng rằng. Vừa rồi ông nói gì? Đây là du thuyền cá nhân của công ty nhà ông. Không sai, nếu không thì ông tưởng rằng có công ty thuyền tàu nào, sẽ đem du thuyền sang trọng như vậy bỏ ra ngoài cho thuê. Thuyền trưởng nở nụ cười lạnh lùng hỏi ngược, Lý Tuấn Kiệt và Tống Y Tuyết đều hoàn toàn bị ngẩn người rồi, còn nhân viên khác của đoàn phim cũng đều là vẻ mặt ngẩn ngơ. Lúc này, Tống Y Tuyết lại nói rằng, nếu du thuyền đã khởi động rồi, thế cũng khá tốt đấy, cứ đem hai người họ ném vào trong biển đi. Tống Y Tuyết này, bỗng nhiên nghĩ tới một chiêu ác như vậy, muốn đem Thẩm Lãng và Tống Thiên Nga cùng nhau ném vào trong biển. Đạo diễn mặt rộng đó, có chút hoan hô mừng rỡ, ông ta sớm thì muốn trả thù rồi, thế bèn xung phong nói rằng. Cô Y Tuyết, để tôi và thằng nhóc này có mối thù không đội trời chung. Lý Tuấn Kiệt cũng đột nhiên nảy sinh ý đồ xấu, khóe miệng hiện lên một nét cười lạnh lùng. Chuyện này, làm sao có thể thiếu phần của tôi chứ? Thế nhưng, chính ngay lúc này, thuyền trưởng lại không nhịn được cười phì. Khi đám người Tống Y Tuyết và Lý Tuấn Kiệt bọn họ nhìn thấy thuyền trưởng tự nhiên vô cớ cười lớn, cảm thấy rất thắc mắc. Tiếp theo sau đó thuyền trưởng nói rằng, tôi thấy các người còn chưa làm rõ tình hình, người nên bị ném vào trong biển là các người mới đúng. Cái gì, là chúng tôi, Tống Y Tuyết cau mày lại, thuyền trưởng, rốt cuộc ông đang làm gì, chúng tôi thuê du thuyền của ông, tiền đã trả rồi, ông đây là đang hát tuồng gì với chúng ta chứ? Lý Tuấn Kiệt càng lúc càng cảm thấy không ổn, và lúc này, thuyền trưởng chậm rãi bước tới trước mặt của Thẩm Lãng, khom lưng xin chỉ thị rằng. Công tử, có phải ném toàn bộ bọn họ vào trong biển không? Thẩm Lãng nhìn qua, vẻ mặt của đám người Tống Y Tuyết và Lý Tuấn Kiệt toàn là kinh ngạc lạnh lùng mỉm cười nói rằng. Đúng, toàn bộ cách chương.